Trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma của Hà Tún và các nền tảng của Hà Tún, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Tâm Linh Tứ Phủ Cô Đồng Thao phần thứ 14. Trước khi vào truyện thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở tập 1 chúng ta đã thấy rằng là sau cái sự biến của Quỷ Thánh Xương Cuồng, Lãm đã bị trúng kế của Bạch Bà và bị hút hết toàn bộ công lực, chúng mình hiểu là như thế. Tuy nhiên rằng theo như phỏng đoán của các vị cao lão thì không phải là Lãm đã hoàn toàn trở thành thường nhân, mà giống như kiểu là đã tụt nguồn, sập nguồn hết cỡ, rất khó để khởi động lại. Và cái người có thể khởi động lại bây giờ chỉ có thể là Mẫu Đệ Tứ, anh Lô Bế Trà Dương, chỉ có thể là Mẫu Đệ Tứ, Mẫu Địa Phủ. Và Lãm phải đi xuống tìm bà ấy để nhờ bà ấy khôi phục lại. Nhưng mà bây giờ thì cái con đường đó rất là khó. Và trong cái lúc đang vô cùng túng quẫn đó thì Lãm đã gặp lại con Trồn. Con Trồn cục bông của cái gia tộc Trồn ở cái phần đầu của cậu Lãm này này, nó đã chỉ đường cho Lãm. Nó bất chấp thiên phạt chỉ đường cho Lãm là chính là trên đỉnh cao nhất của dãy Tam Đảo, có đường đi xuống địa phủ. Đồng thời là Bạch Bà lúc này chắc chắn là sẽ tìm lên trên chùa Bậu, bởi vì cái tà vật cuối cùng trong ngũ đại tà vật đang được ở giấu ở chùa Bậu. Các vị đồng thầy đã tập trung lại ở chùa Bậu để cùng nhau khai quật cái tà vật kia lên để phá nó đi, để hòng chống lại cái âm mưu của Bạch Bà. Vậy câu chuyện tiếp theo như thế nào? Họ có phá được cái tà vật đó hay không? Thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên ở bên chat box YouTube. Tôi đang ghim lên tác giả Trung Kiên Kiên Quê, chia sẻ các tác phẩm Trung Kiên tới độc đảo, đông giả và khán giả hơn nữa. Và anh chị em Tứ Phủ ủng hộ tôi bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, hãy thả tim, chia sẻ mạnh lên hộ tôi với. Vào trong phần profile, mua chè, đi lễ, mua nụ bồ kết, đốt ở trong ban, trong điện, trong phủ thì quá là ok. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 Cô Đồng Thao phần thứ 14, đại chiến địa tạng Tam Quang Tự. Một mình cậu Lãm cắm cúi mà đào bới, đứng ở trong ngọn núi, gió cứ thổi lồng lộng từ đại điện mà thổi vào. Lãm đứng trong ngọn lửa đen mịt mù, được một luồng thánh khí mỏng manh của ông thầy Long đang cố gắng giữ cho thân thể không bị xâm hại. Một thứ gì đó cứng cứng hình như đụng phải mũi sẻng. Mọi người lập tức dừng tay lại khi nghe âm thanh cộp một cái. Ở bên dưới không cái gì khác, chính là cái dương đựng hũ tà vật đã xuất hiện. Sư cụ Thái Hưng lập tức lệnh cho tất cả mọi người phải tuyệt đối cẩn thận. Cậu Lãm và hai sư khác cũng đứng né sang một bên. Cậu Lãm dùng sẻng sắn cái góc để không tác động vào cái dương, rồi cẩn thận bới đất. Cái dương năm xưa đựng tà vật đã hoàn toàn lộ ra. Trông thấy cái dương bí ẩn này, các sư còn tưởng rằng đây là dương báu vật, trong đó sẽ có vàng bạc. Họ bắt đầu xì xào, hào hứng. Lúc cái dương đã hoàn toàn lộ rõ, sư Thái Hưng đuổi các sư trẻ đi ra ngoài, bởi vì sợ họ ở đây rất có thể sẽ không phải đầu thì phải tai, rất đỗi nguy hiểm. Cậu Lãm một mình đứng ở dưới hố. Các sư trẻ cuối cùng bàn tán rồi kéo nhau đi ra cả. Này, thứ gì ấy nhỉ? Cái gì mà lại có quỷ khí? Thầy bảo là có quỷ khí là sao? Gớm, là kho báu đấy, không khéo là vàng bạc châu báu, chôn lâu thì hóa thành tinh. Vớ vẩn, cái gì mà tinh mới quái? Thế không phải thì sao? Không nhìn thấy hai vị đồng nhân nhà Trần, rồi cả mấy vị ở bên kia cũng đang cố gắng đề phòng đấy à? Chỉ có tà khí thì mới thế. Rồi còn có cả hai ông thầy phóng thánh khí lại còn búng lên lửa đen. mắt mình còn nhìn thấy cơ mà. Khả năng là có chuyện rồi. Mà sao chôn ở đây? Đến bây giờ bọn mình mới biết nhỉ? Nhỉ? Thôi thôi, đi đi đi ra ngoài đi. Không khéo sư cụ nghe thấy, sư cụ lại quở cho. Đợi cho các sư trẻ đi ra ngoài hết, bây giờ sư Thái Minh mới cẩn thận đóng cửa đại điện. Mấy thầy đồng nhà Trần nhìn xuống cái hố chầm chầm im lặng ở bên ngoài. Gió vẫn cứ rít qua cánh cửa nghe rần rợn. Trên tầng không sấm chớp cứ ỉ ủng ỉ ủng. Mấy người cực kỳ căng thẳng đăm chiêu. Thầy Bình vốn là một người giỏi về phong thủy, giỏi về bùa chú phù lục, cho nên ông nhảy xuống kiểm tra trước. Đây là chiếc dương sau khi chôn lại được sử dụng, chứ không phải là cái dương cũ ở gia tộc Chồn Yêu mang về. Ông thầy Bình bảo lãm dừng cây xà beng cậy khóa, thế nhưng sư cụ ngăn lại. Sư cụ đi vòng ra sau bức tượng của địa tạng. Khoan đã, ở đây có khóa, làm cái gì cũng phải thận trọng một chút. Sư cụ đúng là người già, có tính toán rất cẩn thận. Bấy lâu nay cụ vẫn cất giữ chìa khóa của cái dương. Cái lần cụ cùng với cô Đồng Hương, chú Khởi, cô Xính, Thái Minh mở ra cái dương cũ, lúc ấy dị tượng đã xuất hiện. Mọi thứ cụ vẫn nhớ rõ như in, cho nên bây giờ cụ thận trọng như vậy cũng phải. Cụ kể lại tình huống năm đó xảy ra. Cô Hoàn liền bảo thầy Bình lấy ra một tấm phù lục mạnh nhất của thầy và chờ sẵn. Ở bên trên, cô cùng với thầy Phong, thầy Long, sư cụ Thái Hưng cũng bắt đầu bắt ấn. Thánh khí cũng đã sẵn sàng, nếu như có vạn nhất bất chắc thì sẽ trấn áp ngay. Lãm nắm lấy cái ổ khóa, đưa tay lau lau đi lớp đất. Loay hoay mất vài giây thì nghe đánh cạch một cái. Ai nấy chờ đợi nhìn chăm chăm vào đôi tay của Lãm, sau đó hồi hộp hít một hơi thật sâu. Lãm nín thở mở dương, âm thanh cót ca cót két bắt đầu vang lên. Lãm, cẩn thận, trời ơi. Trong khoảnh khắc cái dương vừa hé ra thì một luồng quỷ khí bức người ùa ra cực mạnh. Ông Long Béo đứng ở bên trên cũng phản ứng cực kỳ nhanh. Vừa nhìn thấy làn quỷ khí xông thẳng vào người của Lãm, ông phóng ra thánh khí đàn áp. Bên ngoài trời lúc này gió rít lên ầm ầm, kèm theo tiếng sấm sét nổ vang trời, khiến cho tất thảy giật nảy cả mình. Sự va chạm của thánh khí và quỷ khí đan vào nhau, nó tụ lại thành một cột lửa bốc lên tận trên nóc của đại điện. Lãm đau đớn vùng vẫy, gã không trèo lên mà cố gắng đứng sừng sững ở dưới hố. Lúc này toàn thân của Lãm cơ bắp nổi lên quần quận, mồ hôi vã cả ra, hàm răng nghiến lại ken két, đang cố gắng chịu đựng cơn đau do thánh khí hành hạ. Bàn tay vẫn cứ nắm chặt lấy cái nắp dương, mở toang nó ra. Cái hũ sành đã lộ ra ở dưới ánh nến bập bùng. Ở bên trong hũ tựa như có tiếng gào thét, rồi có cả tiếng cười lớn. Ông thầy Phong và sư cụ Thái Minh cũng đánh tới, Phật quang và thánh khí không cho nó cơ hội truyền quỷ lực thoát ra ngoài. Sư cụ đã lâu không thể hiện ra uy lực, mặc dù tuổi đã cao, thế nhưng Phật khí của sư cụ cũng sáng rực bùng lên. Nam mô A Di Đà Phật, An Ma Ni Bát Mi Hùng. Tam phủ công độc, tứ phủ vạn linh, chấn. Ba vị đồng thầy nhà Trần nhìn thấy cái hũ, ai nấy không khỏi gai hết cả người. Cái hũ trông chẳng khác nào giống như là một cái vò đựng rượu. Ông thầy Bình thấy tấm sát lạnh màu tím dán ở trên đỉnh hũ thì tỏ ra rất kinh ngạc. Thầy toát mồ hôi hột, nhìn sang cô Hoàn và thầy Chiến. Cả hai người cũng đang ngạc nhiên bất động. Họ biết điều gì đó về lá bùa này. Tim của họ đập thình thịch, đến nỗi mà sư Thái Hưng, Thái Minh, thầy Phong, thầy Long cơ hồ cũng cảm nhận được sự kinh hãi của họ. Thằng Chí Béo và thằng Phong Con thì đứng ở đằng sau bàn tán, còn Lãm vẫn đang nghiến răng chịu đựng áp lực của ngọn lửa đen. bàn tay vẫn giữ chặt lấy cái nắp dương. Ông thầy Bình vội vàng cất tấm phù lục cũng màu tím của mình, dán vội lên cái nắp hũ, rồi rì rầm đọc chú. Cái hũ nó lắc lên bần bật, tựa như là bên trong có một vật thể sống. Đột nhiên nó ngừng lại. Bên trong chỉ phát ra những tiếng lạch cạch lạch cạch. Cô Hoàn lắp bắp: Tấm phù kia là sát lệnh. Sát lệnh thần phù. Chính là thần phù Trần Triều. Quả nhiên phù lục Trần Triều, năm xưa khi đào được cái hũ này, cô Đồng Hương cũng nhận ra đó là phù nhà Trần. Bởi lẽ bên trên có hình một cây kiếm, chứng tỏ đây là sát lệnh. Sát lệnh có uy lực cực kỳ mạnh. Cô Đồng Hương lúc đó đã suýt nữa mù mắt khi bị nó phản phù lúc cô muốn tác động. Từ đó đến giờ, cô và sư cụ cũng chưa biết được ai là người có khả năng yểm được lá bùa sát lệnh này lên. Phàm là người có thể sử dụng được sát lệnh thần phù thì tu vi không hề tầm thường một chút nào cả. Ở bên ngoài gió từ từ lặng xuống, cái hũ không còn rung lắc nữa. Cô Hoàn nín thở. Cô bảo mọi người thu hết thánh khí, sau đó dùng bùa của thầy Bình tiếp thêm linh lực, góp phần chấn áp cái thứ kinh khủng kia. Ngọn lửa đen cũng từ từ dịu tắt. Sư cụ Thái Hưng sốt sắng muốn biết về lai lịch của lá bùa, ai là người có thể yểm nó. Cô Hoàn run rẩy: Rốt cục là tôi cũng không biết Ai là người có thể yểm lá bùa này nữa. Không lẽ mọi chuyện là có thật? Trận chiến năm đó là có thật? À gì đà Phật, Ý của cô là cuộc chiến đó, Đức Thánh Trần, Chính ngài là người yểm lá bùa này, là Đức Thánh Trần. Đức Thánh Trần là Con biết là Trần Hưng Đạo đó. Thằng Chí Béo ở đằng sau nói leo lên. Cô Hoàn còn đang lưỡng lự chưa dám nói hết. Lời của thằng Chí Béo làm cho mọi người kinh ngạc. Ông thầy Long nhíu mày. Cô Hoàn thì cơ mặt giật giật. Cô không nói thêm gì mà chỉ khẽ gật đầu, khiến cho mọi người kinh hãi. Cái gì mà Trần Hưng Đạo? Chẳng lẽ người yểm lá bùa này lại chính là quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo, hay còn gọi là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, Đức Ông Trần Triều, vị thánh đứng đầu của dòng đồng nhà Trần, sánh ngang với hàng mẫu đệ nhất trong tứ phủ, cũng là người nắm binh quyền phần âm toàn cõi nước Nam. Thầy Long thấy cô Hoàn gật đầu, vội hỏi cái cuộc chiến mà cô vừa nhắc tới là cuộc chiến nào. Chẳng lẽ cô và hai thầy đồng nhà Trần biết điều gì đó về chuyện yểm bùa? Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, cô gật gật, lắc lắc một hồi. Cô cảm giác như cũng không có chắc chắn. Thế nhưng có điều gì đó khiến cô tin người yểm lá bùa này chính là Đức Ông Trần Triều. Cô biết gì về lá bùa này hả cô Hoàn? Tôi không chắc nữa. Thông tin này không hề có trong sách vở. Tôi chỉ là nghe các cụ đồng đi trước kể lại rằng năm xưa khi giặc Nguyên Mông xâm lược, ngoài binh hùng tướng mạnh thì giặc phương Bắc còn dẫn theo rất nhiều đạo sĩ hỗ trợ. Chúng tính dùng pháp thuật triệt hạ cả đường dương lẫn đường âm của nước Việt. Trận chiến đó không chỉ là quân sự giữa người với người, mà nó còn là cuộc chiến tâm linh của những vị thần, của ma quỷ, của cả cõi vô minh. Lũ đạo sĩ phương Bắc không thỉnh thánh thần phương Bắc tới đâu, mà chúng đem theo ma quỷ, kêu gọi một thế lực vô cùng tà ác. Ấy là một con quỷ vương. Con quỷ vương được chúng hiệu triệu lên với lời hứa: nếu chiến thắng thần linh nước Nam, tiêu diệt được Tản Viên Sơn Thánh cùng với phần âm nước ta, Nó sẽ là vua một cõi. Con quỷ ấy đã gây ra biết bao nhiêu tai vạ. Đức ông phải nhờ vào đạo pháp cao siêu thỉnh Tản Viên về để đối phó. Ngài cũng là Thanh Tiên Đồng ở trên thiên đình chuyển thế, cho nên có thể vừa chỉ huy quân đội chiến thắng được quân giặc, vừa thỉnh được thánh Tản Viên hợp lực cùng với thánh tiêu diệt quỷ vương, rồi dùng phù trấn yểm. Sau đó quỷ vương bị Tản Viên Sơn Thánh chém thành năm mảnh, Cái gì? Tản tản viên sơn thánh sao có thể? Ấy, lại có thể thỉnh được cả thánh tản sao? Nào có thể? Tất cả nghe cô Hoàn kể chuyện mà gai hết cả người. Đức thánh tản, tản viên sơn thánh, sơn tinh, đứng đầu trong tứ bất tử. Nếu có thể thỉnh được cả đức thánh tản thì không còn nghi ngờ gì nữa. Pháp lực của đức ông Trần Triều quá là kinh khủng. Điều này cũng không có gì là vô lý, bởi so với lời của cậu Lãm đã kể, khi được Phù Đồng Thiên Vương chỉ dạy, ngài đã sang tai rằng có thể thỉnh được bất kỳ ai, bất kỳ vị nào, nếu như người thỉnh có đủ pháp lực, đủ sự kết nối, đủ sự thông linh. Đức Thánh Tản đã được phong thượng đẳng tối linh thần. Ngài cùng với ba vị trong tứ bất tử đã phi thăng tới một tầng trời rất cao, rất cao. Có thể đó là cõi cao nhất. Linh thể đã hòa vào trong thiên địa. Nhưng có lẽ không chuyện gì là không thể xảy ra cả. Việc Lãm được Thánh Phù Đồng chỉ dạy và những lời cô Hoàn nói chứng tỏ việc thỉnh những vị tối cao nhất là hoàn toàn có căn cứ. Cơ mà như cô Hoàn nói, thì người tiêu diệt được quỷ vương kia là Tản Viên Sơn Thánh. Ngay cả đức ông Trần Triều khi đó còn không đủ sức. Vậy thì... Đến đây, ông thầy Phong run rẩy. Vậy nếu như nó được đánh thức thì làm sao mà tiêu diệt được? Ai có thể có năng lực thỉnh được cả thánh tản viên ở đây? Thầy Phong dứt lời, mọi người nhìn sang bên Lãm đang đứng ở dưới hố. Lúc này hắn đang im lặng lắng nghe. Thấy tất cả nhìn mình, Lãm thở dài. Mọi người cũng khẽ thở dài. Bởi bây giờ hắn là người mạnh nhất, nhưng đã mất đi pháp lực rồi. Chẳng ai có thể thỉnh được mẫu cả, chứ đừng nói gì đến việc thỉnh ra Tản Viên Sơn Thánh, người đứng đầu trong tứ bất tử của dân tộc. Điều này vượt ra ngoài sức tưởng tượng, và để thỉnh được vị này thì phải là người am hiểu về hệ thống bách thần, về Phật giáo, về tiên đạo, về thiên địa đại đạo. Bởi nó không chỉ đơn giản nằm ở trong tứ phủ hoặc là Trần Triều như những vị thánh cậu, thánh cô. Tất cả xì xào với nhau. Tứ bất tử đều là những vị thánh đã hóa vào cõi trời. Mà trong cõi trời này thì vô cùng bao la, mênh mông rộng lớn. Ngay cả đệ nhất thượng thiên Mẫu Liễu Hạnh cũng chỉ là một vị thánh trong rất nhiều những vị thánh ngự ở đó. Những vị này họ đã không còn quan tâm tới biến cố của cõi trần, của cõi người nữa. Điều này giải thích vì sao nhân gian lâu nay lại xảy ra nhiều biến cố mà gần như là các đồng nhân đều phải tự thân gánh vác. Thánh thần chỉ xuất hiện khi được thỉnh, và các đồng nhân đều phải tự dựa vào năng lực, vào khả năng của các thánh đã ban cho mình để mà giải quyết mọi việc. Cậu Lãm lúc này trèo lên khỏi hố, đỡ lấy cái hũ tà vật từ tay của thầy Bình, trao cho sư cụ Thái Hưng. Vậy là chúng ta đã bị họ bỏ rơi rồi. Các vị thần cũng không quan tâm tới con người nữa hả thầy? A-di-đà Phật. Không, không phải. Sư cụ thoáng hiện lên một chút bối rối. Lãm trầm giọng. Nếu như không phải thì tại sao? Tại sao họ không ra tay khi các đồng nhân đi vào con đường ma đạo? Tại sao? Tại sao họ không hiển linh ngăn chặn những hồn ma bóng quỷ? Không ngăn chặn các tai họa? Điều này con từ lâu đã thắc mắc rồi. Chẳng lẽ tu tiên xong họ bỏ mặc con người, chính là những kẻ đang thờ phụng họ hay sao? Không được nói như vậy. Nói như vậy là lao xược. Lao xược. Cậu Lãm vừa dứt lời, sư cụ Thái Hưng lúc này ánh mắt đanh lại, nghiêm nghị. Cậu Lãm im lặng. Thế nhưng quả thực đây là suy nghĩ trong lòng của Lãm, cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt ở đây. Bởi mọi người không hiểu được, nếu như đại kiếp xuất hiện, chẳng lẽ các vị thánh thần cũng sẽ đứng nhìn nó xảy đến mà không hề ra tay? Sư cụ Thái Hưng đi đi lại lại, cụ nói rằng vấn đề này thuộc về quy luật của đất trời. Các vị thánh thần cũng không thể tự mình đứng ra ngăn cản, bởi lẽ nó là trái với quy luật của tự nhiên. Ma vương có mặt ở trên thế gian cũng bởi vì nó khởi phát từ ác tâm của con người, từ những việc làm tà ác thời gian qua tích tụ lại, dồn nén ở trong nhân thế. Việc xảy ra cõi người thì con người phải là kẻ gánh vác. Các vị thánh thần nếu như có can thiệp thì cũng chỉ là những vị thánh thần gần với cõi người nhất. Còn những vị thánh ở cấp cao hơn thì họ lại càng ít nhúng tay vào. Thầy, ý của thầy là... Sư cụ Thái Hưng nói đến đây thì ai nấy đều rối như tơ vò. Sư cụ cẩn thận đỡ lấy hũ tà vật đặt ra bàn, rồi lấy ra một quyển sách cũ kỹ. Cụ vừa lật dở vừa giảng giải cho mọi người nghe rõ về lục đạo, về các tầng trời, về cõi ma quỷ, để cho mọi người hiểu rõ hơn về nhiệm vụ trước mắt, cũng như là giải đáp cho lãm về thắc mắc của hắn bấy lâu. Cõi thần linh xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, ấy là thần, tiên, thánh, Phật. Nếu đứng ở góc độ con người nhìn lên thì thần là những vị ở gần với cõi trần nhất, tiếp theo là tiên, rồi tiếp theo là thánh và Phật là ở cao nhất. Càng lên cao thì họ sẽ càng xa rời tham, sân, si, càng xóa bỏ được dục vọng và không tranh đấu nữa. Thần là những người khi còn sống có đạo đức, có công với xã hội, với nhân loại, đến lúc chết đi thì được phong một chức quan, chuyên làm một nhiệm vụ nào đó. Người phong chức cho họ có thể là hoàng đế của các triều đại, là nhân dân cả một vùng, là Diêm Vương, thậm chí là Ngọc Hoàng Đại Đế. Các vị thần có mặt ở khắp nơi, tỉ dụ như là thần núi, thần biển, thần sông, thần thổ công thổ địa, thần thành hoàng bản xứ. Họ trực tiếp cai quản chăm lo đời sống của thế nhân. Vì vậy có thể dễ dàng thỉnh họ là điều dễ hiểu. Cấp độ tiếp theo là tiên. Họ ở cao hơn thần, khó kết nối hơn, khó tiếp cận hơn, là bởi vì họ đã buông bỏ được nhiều hơn những điều mà ở trên đã nói. Tiên là người biết tu luyện đắc đạo mà thành, họ sống lâu, họ có phép thuật. Cõi tiên thường là thiện, chứ không có ác như ở cõi thần. Ý là vừa có thần thiện, vừa có ác thần. Kẻ tu luyện thành tiên là người tu tâm, tu đạo. Có kẻ thì luyện khí công, có kẻ thì luyện linh đan, diệu dược. Có kẻ thì luyện phép thuật, bùa chú. Thế nhưng những kẻ đã bước vào hai cõi này vẫn chưa thoát ra khỏi luân hồi, vẫn có thể chết và tiếp tục bị luân hồi vào một trong lục đạo. Chỉ có một trong bốn quả thánh là thánh A-la-hán và Phật là thoát khỏi sinh tử luân hồi, thoát khỏi ba đường ác. Cõi thánh có thể gọi là cõi cao nhất trong tiên thánh, họ lại còn khó thỉnh hơn nữa. Còn cõi Phật thì họ gần như không nhúng tay vào việc của chúng sinh. Họ vô ngã, vô thường. Họ chỉ giúp con người thức tỉnh, chỉ đường cho con người, và gần như là không thể thỉnh về để giúp việc trần. Chị Béo nghe đến đây thì tròn mắt. Cõi thánh là như thế nào? Sư cụ gật gù. Thánh là các bậc siêu phàm, vượt qua sự tầm thường của con người. Họ có đạo đức, trí tuệ và tư tưởng vượt trên thần và tiên, nhưng dưới Phật. Phật giáo chia quả thánh làm bốn cấp độ, gọi là tứ thánh quả, bao gồm sơ quả là Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A-la-hán. Trong đó A-la-hán là bậc thánh đã thoát khỏi sinh tử luân hồi, đạt cảnh giới Niết Bàn giống như là Phật, nhưng vẫn dưới Phật. Ba quả còn lại là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm và A-na-hàm. Tuy chưa hoàn toàn thoát ly khỏi sinh tử luân hồi, nhưng cũng không thể nào bị đọa vào những đường ác, chính là súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Họ trao quyền năng, trao sức mạnh cho các cõi giới. Mọi việc của cõi người họ gần như không động tới. Họ chỉ xuất hiện khi mà con người thực sự cần tới họ, khi mà các vị bên dưới họ không thể nào lo liệu được việc, bởi lẽ họ đã quá xa với trần thế. Ta nói như vậy mọi người ở đây đã hiểu chưa? Những lời của thầy Thái Hưng nói làm cho mọi người và các đồng thầy cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Có lẽ việc lãm được tái sinh, được chỉ dạy, được nhận sức mạnh của mẫu cũng là do sự sắp xếp của các vị thánh. Con người phải tự gánh vác đại kiếp của mình. Lãm sinh ra là để ứng kiếp, và cái đại kiếp này chắc chắn nó phải xảy đến, cho dù là lãm vô tình giúp bạch bà hay không. Nếu như đã là ý trời thì bằng một cách bất kỳ nào đó chắc chắn nó phải xảy ra. Mọi người đàm luận một hồi lâu, lãm như chìm ở trong suy tư, nghĩ trời nghĩ đất, Được một lúc, Lãm lỡ mồm tiết lộ rằng mình đã biết về thông tin của cánh cổng thông giữa tam giới. Vừa nghe đến đây thì ai nấy trợn tròn cả mắt. Sư cụ kinh ngạc hỏi cánh cổng đó ở đâu. Tại sao Lãm lại biết? Cánh cổng tam giới à? Không lẽ là thông thiên đạo? Còn làm sao mà biết được về chuyện này? Lãm luống cuống một lúc rồi thở dài. Dạ, là cục bông. Cục bông nói cho con biết. Đêm qua con đã gặp cục bông. Muội ấy đã có thể biến thành hình người. Cơ mà sau khi tiết lộ chuyện ấy, muội ấy đi nhanh lắm. Con cũng không hiểu nữa. Có vẻ như là cô ấy rất lo sợ. Ai nấy nhao nhao, thằng Chí Béo và thằng Phong Con nghe thấy cục bông đã biến hóa thì hào hứng lắm. Dù sao thì hai thằng chúng nó cũng lớn lên ở đây cùng với Lãm. Chúng nó cũng biết sự xuất hiện của cục bông. Thậm chí thằng Chí Béo còn đòi cậu Lãm dẫn đi gặp cục bông để cho nó ngắm. Thế nhưng nét mặt của sư cụ Thái Hưng thì khác. Cụ không nói gì. Cụ buồn rầu nhắm mắt lại, làm cho Lãm khó hiểu. Nghe thấy Lãm đã bảo biết nơi mình có thể đưa đi âm phủ, đám thầy Phong, thầy Long và các thầy đồng nhà Trần vội vàng hỏi ở đâu. Lãm nhìn nét mặt của sư cụ cũng khó hiểu lắm. Đáng lẽ ra thì cụ phải vui mừng khi mình biết thông tin đó chứ. Thế nhưng cụ lại nói ra một lời khiến cho Lãm như trời trồng. Thầy, sao thái độ của thầy... A-di-đà Phật. Vậy là con mang nợ con trồn tinh đó rồi. Lãm sững người. Là sao hả thầy? Thiên cơ. Ấy là thiên cơ. Mà thiên cơ thì bất khả lộ. Những kẻ phàm đã biết được thiên cơ mà tiết lộ, ắt sẽ phải chịu trừng phạt. Con trồn đó đã hy sinh vì con rồi đó. Nó đã tiết lộ thiên cơ. E rằng là nhẹ thì mất sạch đạo hạnh, mất hết toàn bộ thần thông. Còn nếu như nặng thì... Thiên cơ. Vậy nặng thì sẽ làm sao hả thầy? Làm sao hả thầy? Nặng thì... A-di-đà-phật. Nó sẽ chết. Những lời của sư cụ Thái Hưng nói ra khiến cho Lãm đứng không vững. Hắn đang định nói ra vị trí của nơi ấy cho mọi người, nhưng ngay lập tức lại chặn lại. Đột nhiên ở bên ngoài vang lên tiếng động chát chúa. Một tiếng động như là xẻ toang cả trời đất. Bầu trời tối sầm lại. Tất cả nhìn nhau. Lãm chạy ra bên ngoài. Nhìn lên trên thì thấy từ bao giờ bầu trời nổi cuồng phong kèm theo mây đen vần vũ. Đám sư trẻ bên ngoài lúc này vô cùng nhốn nháo chạy tán loạn, không hiểu có chuyện gì. Trên tầng không lúc này sấm sét đan lại thành một tấm lưới, dường như đang muốn sập xuống vặt rừng ở bên kia. Cục bông, không thể nào. Cục bông nguy rồi. Lãm ơi. Mặc kệ tiếng mọi người gọi, Lãm lao ra bên ngoài, hướng về dặng núi phía tây của dãy Tam Đảo. Chỗ này cách đôi bởi con đường và hai ngôi làng ở dưới chân núi. Lãm bàng hoàng khi thấy sấm chớp nổi lên đùng đùng, hai ba tia sét giáng xuống rực cả trời đất rồi tắt lịm. Lãm run cầm cập bởi vì linh cảm cho hắn biết ở bên đó đã có điều không hay. Mọi người chạy theo. Sư Thái Minh có thể nhìn thấy bên đó tiên khí ngũ sắc bốc lên mờ nhạt thì run rẩy. Chưa ai kịp nói gì thì Lãm loạng choạng chạy xuống nhà xe, leo lên chiếc xe máy của chùa hay dùng để đi chợ, đề ga mà nổ máy. Sư cụ Thái Hưng chạy gọi với theo. Thế nhưng lúc này Lãm nghiến chặt răng, khuôn mặt tái xanh tái xám, lao thẳng xuống con đường dẫn xuống bên dưới chân núi. Cục bông, không thể nào. Cục bông. Lãm, dừng lại. bị trừng phạt rồi. Sấm sét thế này thì chắc chắn là con chồn đấy bị trừng phạt rồi. Ông thầy Long dậm chân lẩm bẩm. Thế phía dặn núi ở bên đó là nơi nào? Cô Hoàn liền tò mò hỏi. Là nhà của nó, là gia tộc của yêu chồn. Mọi người gọi như thế nào thì Lãm cũng không quay đầu lại. Vừa nói tới việc này thì lập tức xảy ra chuyện. Lãm nước mắt giàn giụa, phóng thẳng xuống chân núi rồi vứt xe ở ngay bên lề đường. Dựa vào trí nhớ từ khi còn nhỏ của mình, lao thẳng vào trong khu rừng giữa màn mưa. Đất trời lúc này ngập chìm trong mưa gió, sấm chớp. Sư cụ cũng vội vàng bảo mọi người lên xe đuổi theo. Bởi đường vào ngôi nhà cũ của gia tộc Chồn Tinh đầy hiểm trở và rất xa. Trong đầu của Lãm lúc này chỉ còn lại là những hình ảnh, những ký ức về cục bông. Vừa chạy vừa khóc, gọi tên làng. Những kỷ niệm, những chuyện sư cũ, những lời nói cử chỉ mà từ khi còn là con chồn cho đến khi biến thành người cứ thế hiện lên. Nước mắt cứ hòa lẫn với nước mưa. Cục bông, tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Đừng xảy ra chuyện gì cả cục bông. Xuyên qua những vạt rừng, leo qua những vách đá, những bụi cây rậm rạp, theo trí nhớ thời thơ ấu mà chạy. Cỏ cây mưa gió thét gào, người của hắn ướt sũng lấm lem đầy bùn đất, vẫn cứ bất chấp lao thẳng về phía tây. Chạy chừng được 30 phút, một vách đá cao sừng sững cùng với một hang động nhỏ lộ ra. Lãm không nghĩ ngợi, lao thẳng vào trong đó. Càng chạy càng cảm thấy lạnh lẽo, mơ hồ như nghe thấy có tiếng thẳng thốt của cục bông. Bỏ sang bên đầu bên kia, thung lũng ở phế tích của ngôi nhà đã hiện ra. Lãm run rẩy khi trông thấy bên cạnh còn có một ngôi nhà nhỏ lợp bằng cỏ cây khô, nhưng lúc này đang bốc cháy. Lãm gào lên, cắm đầu cắm cổ chạy tới. Cục bông! Cục bông! Hãy sống tốt. Kiếp này muội mang nợ huynh, mong rằng huynh sẽ tìm được đường đi âm, gánh lấy đại kiếp. Như vậy muội cũng vui lắm rồi. Chỉ còn âm thanh vang vọng loanh quanh luẩn quẩn trong mưa gió tại thung lũng. Lãm lao qua đống phế tích, chạy đến căn nhà nhỏ, lửa đã cháy đùng đùng. Bên trong đó thấp thoáng trong ngọn lửa có xác của một con chồn, một con chồn lông trắng đang nằm co quắp. Xung quanh gian nhà là những ngôi mộ mà năm xưa chính tay Lãm, cô Đồng Hương, sư Thái Minh, chị Xính đã chôn xác của những con chồn tinh. Lãm ngã khuỵu ở đó, con chồn nằm bất động, những dòng máu cứ loang lổ trên bộ lông trắng. Lãm run run bò tới ôm lấy xác của con chồn mà khóc. Vậy là cục bông đã bị lôi kiếp đánh chết vì đã tiết lộ thiên cơ. Lãm cảm giác có một luồng khí đang tản mát ra, thế nhưng quả thực là không tài nào nắm bắt được. Có lẽ cục bông đã bị đánh cho tan hồn lạc phách rồi. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? 100 năm tu hành đổi lấy thông tin để giúp cho ân nhân của mình, Lãm đau đớn xé lòng. Đêm qua cục bông lưỡng lự nói ra, bởi vì nàng đắn đo, nàng biết nếu như nói ra thì nàng sẽ gặp họa. Thế nhưng có lẽ tình cảm của nàng dành cho Lãm là một thứ gì đó vượt qua cả tình bạn. Nàng nguyện chết để giúp Lãm, để trả lại cái ân tình cứu mạng năm xưa. Lãm cứ thế ôm sát của con chồn ở trên tay, giống hệt như hồi còn bé. Cứ thế đi giữa căn nhà cháy đùng đùng mà bất chấp sức nóng của ngọn lửa. Cục bông rời đi bởi vì chính nàng cũng không biết bao giờ nàng sẽ chết vì thiên phạt. Chẳng qua nàng không muốn Lãm nhìn thấy nàng chết. Trái tim của hắn như bị bóp nghẹt. Hắn ngửa mặt lên, nhìn thẳng lên bầu trời đang vần vũ. Không biết quỷ ở đó bao lâu, cho đến khi có một bàn tay đặt ở trên vai. Lãm không ngoảnh đầu lại, nhưng hắn biết là mọi người đã đến. Trông thấy cảnh này ai cũng chua xót. Sư cụ nhắm mắt, cô Hoàn thì lệ rơi. Cô biết mọi chuyện diễn ra như thế nào và cô biết Lãm đã hoàn toàn sụp đổ. Lãm từ từ đứng dậy, không nhìn ai hết, tiến tới khu mộ của các yêu chồn, cứ thế dùng bàn tay trần mà đào bới lớp đất. Chí Béo Phong còn định tới an ủi, nhưng sư cụ lắc đầu, bây giờ chẳng ai có thể động viên được Lãm bởi nỗi đau quá lớn. Mọi lời nói bây giờ cũng chỉ thêm dằn vặt mà thôi. Lãm dùng 10 đầu ngón tay cào đất đến tát cả máu. Cởi cái áo mình đang mặc, quấn cục bông lại đặt xuống ngay ngắn. Mỗi một lớp đất hắn gạt xuống là một suy nghĩ. Suy nghĩ cứ chất chồng, càng suy nghĩ nhiều thì nỗi dằn vặt lại càng lớn. Nước mắt cứ thế mà trào ra, từng hơi thở không biết từ bao giờ cứ thế mà hổn hển, ánh mắt cứ thế mà trở nên kiên định. Cục bông, ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng. Ta nhất định sẽ lấy lại được sức mạnh. Nhất định là như thế, nhất định là như vậy. Cứ như vậy, hắn quỳ ở đó cho đến tận khi trời tối mịt. Chí Béo và Phong Con mới đỡ lên ra về, chẳng ai nói một lời. Mùi nhang trầm mà sư Thái Minh đốt cho gia tộc chồn yêu thoang thoảng vương trong không khí nhẹ nhẹ. Trời đã tạnh mưa, thế nhưng trên tầng không vẫn còn nhập nhằng sấm chớp. Lãm cùng với cả đoàn vừa đi ra khỏi thung lũng, bàn tay của hắn siết chặt. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy nét mặt và ánh mắt của hắn đã đổi khác, như trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, mang theo đầy suy nghĩ. Trong lòng không nói được tâm trạng ra, nó lại càng trở nên nặng nề. Bước ra khỏi thung lũng, bỗng nhiên ông Long Béo có điện thoại, là mẹ của thằng Chí gọi tới, không biết có chuyện gì. Ông Long nghe máy, đầu dây bên kia mẹ thằng Chí Béo nói: "Alo, có chuyện gì thế con?" "Ông đấy à? Mọi người trên đấy sao rồi ông? Vợ chồng con dưới này lo quá. Thằng cu nó khỏe chưa ông?" Nó vẫn bình thường." "Ông ơi, vừa nãy có một cô gái trẻ đến nhà mình, cô hỏi ông, trông bộ dáng cô xinh lắm, chỉ nhỉnh hơn tuổi thằng Chí. Hỏi ông đâu nhưng mà con không dám nói. Con chỉ sợ là người của bên trên tìm tới, cho nên con bảo là con không biết gì hết. Rồi nó cũng không nói nó là ai, rồi nó đi rồi. Mà này ông này, con hỏi thật nhá, hay là ông nuôi bồ nhí? Ông làm gì thì làm, ông già rồi đấy. Ông để con bé đấy mang cái bụng bầu to tướng, rồi đến bắt vạ em phải nuôi, con phải nuôi em con. Rồi đến lúc ông lên lão rồi đấy, bây giờ con tương lai tuổi mà có em, con không biết giấu mặt đi đâu đâu." Ông Long Béo đang bật loa ngoài, thấy con gái mình nói như vậy thì ông quát lên nhặng xị: "Ồ, hay cái con này vớ va vớ vẩn đi. Tao đi tương lai tuổi rồi tao thèm vào cái thứ đấy." "Thôi, ông đừng có mà điêu. Thằng cô Chí nó chẳng kể với con, thỉnh thoảng tận mắt nó bắt quả tang. Ông vẫn còn xem tóc tóc. Ông cứ thế nào mà xem toàn những cái con bé, nó trẻ măng măng, nó nhảy, nó gầy gầy cái đít, ông cười híp cả mắt vào đấy. Con chả muốn nói đâu." "Tại vì nó cứ tự hiện lên thì tao vuốt nó đi để tao xem cái khác. Nhưng mà nó cứ hiện lên thì... Ồ, hay thì con cái thì bây giờ mày lại còn chỉnh cả bố mày đấy à?" Mọi người đang buồn vì Lãm, nghe thấy con gái của ông Long Béo nói như vậy thì không nhịn được cười. Thì ra cái thằng Chí này nó cợt nhả, nó giống y như mẹ nó, mà mẹ nó thì giống hệt như ông ngoại nó. Bảo sao ông Long Béo bất trị. Thằng Chí Béo chạy tới nói chen vào trong điện thoại, bảo mẹ nó tả xem hình dáng con bé kia thế nào, để nó xem có phải là bồ nhí của ông ngoại nó hay không. Mẹ nó nói người đến mặc bộ quần áo trắng, trông mặt hoa da phấn, cử chỉ và giọng nói thì cũng giống như là con nhà đồng nhân. Cô đi chiếc Santa Fe màu trắng. Nghe mẹ nó bảo là ông ngoại nó không có nhà thì cô đi nhanh lắm. Mẹ nó nghĩ mãi nhưng cũng không nghĩ ra được là ai. Bỗng nhiên sư Thái Minh lẩm bẩm: Santa Fe màu trắng. mang máng suy nghĩ tới một hình ảnh nào đó, nhưng tạm thời chưa thể nghĩ ra. Nghe thấy con gái bảo có vẻ là đồng nhân, ông Long cau mày. Ê, hay là cô Nga nhỉ? Cơ mà không phải. Cô Nga thì xinh thật thì tao cũng thích. À, không không, nhưng mà cô Nga có đâu còn trẻ trung gì. Ông Long lắc lắc đầu. Tốt nhất là không ai gặp ai bây giờ cả, và cũng không nên xuất đầu lộ diện. Mọi người đi xuống núi, quay về chùa, trời lại đổ mưa to. Lãm thì cứ lầm lì suốt cả đoạn đường, không nói với ai cả. Sư cụ Thái Minh dặn các đệ tử đi làm cơm. Cụ thấy Lãm ngồi ở trong góc, giở cuốn bách thần nhìn chăm chăm. Cụ hỏi, còn định thế nào? Lãm không nói năng gì, cắm cúi mà đọc. Sư cụ biết là Lãm đang tâm trạng lắm và đang có tính toán của riêng mình, cho nên không phiền đệ tử. Thôi thì bây giờ cứ để cho nó một mình được nghĩ ngợi. Cụ dặn dò rồi đi ra tiếp chuyện các thầy. Ở bên ngoài đại điện, lúc này thầy Phong, thầy Long và ba thầy đồng nhà Trần đang bàn bạc. Thầy Bình lấy ra từ trong ba lô một loạt pháp khí. Thầy Long có thể nhận ra, nào là giấy bùa, chu sa, mực tàu, bút lông, lình, tiền xu. Thằng Chí Béo đang ngồi hí hoáy vẽ bùa vào mấy viên bi cũng chạy tới tò mò. Dụng cụ pháp khí của đồng nhà Trần thì nhiều loại, khác hẳn với đồng nhân của tứ phủ. Ê, thầy Bình ơi, ê, mấy cái que hình đao kiếm kia để làm gì đây? Ờ, để đâm vào mặt đấy con. Ôi, ôi, ôi, đâm vào mặt à? Đâm vào mặt mặt người khác à? Không, đâm vào mặt mình chứ. Ừ, thế còn cái cờ kia, rồi lại cả mấy hạt đỗ. Thằng Chí Béo chưa bao giờ thấy các thầy nhà Trần thi pháp cho nên nó tò mò. Ông Long béo lửa một cái bắt nó im. Cô Hoàn cũng đang nghĩ ngợi, bởi chính cô cũng không biết phải làm thế nào để phá hủy cái tà vật. Bây giờ mà tháo bùa mở hũ, nó thoát ra ngoài sẽ gây đại họa. Nhưng nếu như không mở thì cũng không thể nào tiêu diệt được nó. Cô hỏi thầy Bình thì xem ra thầy cũng đăm chiêu. Đào lên được nó là một chuyện, nhưng phá hủy nó thì nan giải. Bây giờ phải làm thế nào đây? Có lẽ chỉ có cách dùng thần phù, cơ mà việc này nguy hiểm lắm. Khả năng của tôi chưa thể nào thi triển được thần phù. Vẽ thì có thể dùng thánh khí, nội công tịnh tâm 3 ngày thì vẽ được. Nhưng thu thực là để thi triển thì... Thầy Chiến quay sang. Thế không đủ sức thì sao? Thầy Bình trầm giọng. Không đủ sức, bị phản phù mất mạng như chơi. Câu nói của thầy Bình lộ vẻ nghiêm trọng, tất cả lại càng thêm lo lắng. Quả nhiên để giải quyết cái thứ này không đơn thuần chỉ là dùng pháp lực, thánh khí. Nếu khi xưa có thể phá hủy linh hồn của quỷ vương, thì chắc chắn là Hưng Đạo Đại Vương đã hủy ngay sau khi giao chiến, chứ đâu cần phải là chấn yểm nó đâu. Ngài chấn yểm bởi lẽ chính ngài cũng không thể làm điều đó. Quỷ vương là một linh thể bất tán. Nó tồn tại là nhờ quỷ khí, ma khí trong thiên địa. Cho dù có tan, nếu không bị phá hủy đến mức tán cả linh hồn hồn tinh, thì nhanh chóng nó có thể tụ lại. Sư cụ nghĩ ngợi, hay là ta dùng Phật quang thiêu đốt? Biết đâu... Không được. Ông thầy Bình lắc đầu, dùng pháp thuật để siêu độ cho linh hồn quỷ yêu cũng là một cách. Thế nhưng đây là tà vật có sức mạnh của thiên địa, thì Phật Pháp cũng khó lòng mà độ được nó. Nó là quỷ vương, là kẻ có sức mạnh đứng đầu cõi quỷ đạo. Nếu nó dễ dàng quy phục như vậy thì thế gian làm gì còn ma còn quỷ, làm gì có cõi ngạ quỷ. Trong thế gian này có 6 cõi, quỷ vương không phải là một thực thể từ cõi âm tào địa phủ, nơi có âm điều. Nó đến từ cõi ngạ quỷ. Ngạ quỷ là một trong 6 cõi của lục đạo, nơi mà những linh hồn tùy theo nghiệp lực sẽ bị đẩy. Chúng là cõi không có luật lệ nào, không có quy tắc. Chúng sống dựa vào điều ác, dựa vào sự tàn ác mà cắn xé lẫn nhau. 5 mảnh tà vật này yếu, nếu như đúng nó là thực thể của quỷ vương, tụ lại thì nó cực mạnh, và nó là kẻ không thể siêu độ, cũng là kẻ mạnh hơn tất thảy các loài ma quỷ. Để tiêu diệt được nó không dễ, sẽ phải dùng tới những thứ mạnh nhất trong truyền thuyết, như là thập đại thần phù trận pháp, như là lôi kiếp, hoặc là pháp thuật của những người mạnh nhất trong các cõi. Ông Thầy Phong nói, hay là ta thỉnh mẫu đệ nhất thượng thiên về, biết đâu. Ai, thầy ơi, thầy cứ nói thế, thế bây giờ thỉnh mẫu đệ nhất thượng thiên, ai thỉnh, ai thỉnh, ha? Ý kiến của ông Thầy Phong không khả thi, bởi vì nếu như còn có người có khả năng thỉnh được mẫu, thì đã thử thỉnh mẫu đệ tứ về giúp lãm trước rồi. Trước kia thì còn có cô Hương và cô Thao, cơ mà đó cũng chỉ là thần thức thần niệm của mẫu, chứ không phải là mẫu trực tiếp giáng hạ. Bây giờ cô Hương đã hết phép vì đã truyền cả lại cho lãm. Cô Thao thì mất tích, cho nên việc thỉnh mẫu là một chuyện hoàn toàn viển vông. Chưa kể nếu như so với quỷ vương, thì pháp lực của mẫu đệ nhất còn chưa biết cao thấp ra sao. Mẫu đệ nhất chỉ là người đứng đầu đạo mẫu, chứ chưa chắc pháp lực đã mạnh hơn được mẫu đệ tứ. Đã vậy, sau khi lãm có được cơ hội tiếp xúc với hệ thống bách thần, thì có lẽ bây giờ mọi người phải suy nghĩ khác, mẫu còn đứng dưới nhiều vị nữa. Có chăng thì phải là Tản Viên Sơn Thánh, hoặc là một vị nào đó mạnh hơn nữa mới có thể đủ sức giải quyết triệt để. Ông Thầy Bình lẩm bẩm, thôi, chỉ còn cách liều mạng thôi. Chỉ còn thập đại thần phù nhà Trần là khả thi nhất lúc này. Tất thảy đăm chiêu, thập đại thần phù là một trận pháp được kết hợp từ 10 lá thần phù bí ẩn mà không phải là đồng nhân nào của dòng nhà Trần cũng biết. Khái niệm này chỉ được truyền thừa trong dòng nội đạo. Người đủ sức thi thuật cũng phải là người có khả năng siêu phàm. Nhưng trước giờ chưa ai từng được chứng kiến trận pháp thập đại thần phù. Cho nên cho dù là đồng nhân của thánh nhà Trần, nhưng nhiều người còn chưa biết, chưa từng biết, hoặc có khi họ cũng chỉ coi đó là điều viển vông. Ông Thầy Bình biết thập đại thần phù bởi vì sư phụ của thầy là một cựu đồng đã khuất nối, năm xưa vô cùng nổi tiếng. Thầy Bình có riêng cả một quyển bùa chú mật tông, thế nhưng thầy cũng chưa bao giờ thử thi triển thập đại thần phù. Thầy cũng không biết là thầy có làm được hay không nữa. Chỉ còn cách liều mạng, không thử thì không biết. Ê, ông ngoại, ông đi mà thử. Thằng Chí Béo bĩu môi, ở ai với tao mà làm được thì tao làm rồi. Ông Long Béo quay sang lườm lườm thằng Chí, chỉ thiếu nước là muốn cốc cho nó một cái. Bạch bà, nếu như mà lấy được tà vật cuối cùng này, kết cục thì cũng chết. Làm không cẩn thận tà vật thoát ra, cũng chết. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc thi triển thập đại thần phù với hy vọng mỏng manh. Để thi triển thập đại thần phù thì không đơn giản. Mỗi một thần phù, Thầy Bình cần làm trong 3 ngày 3 đêm. Khi xưa Hưng Đạo Đại Vương thấy quỷ vương tan ra thành 5 mảnh, cho nên chỉ kịp thời trấn yểm, chứ không thể thi triển được thuật pháp. Sau này vì một lý do nào đó, có thể là do tuổi cao sức yếu, hoặc là ngài cũng lo ngại rủi ro của việc thi pháp, cho nên mới đành chôn tà vật ra ở 5 chỗ, không thể nào tiêu diệt hoàn toàn. Thầy Bình bấm bụng, quyết định như vậy đi. Mọi người thống nhất bàn bạc một hồi, một sư trẻ mời mọi người xuống dùng bữa. Ở trong phòng lúc này lãm vẫn không ra ngoài, lúi húi làm điều gì đó. Phong Con và Chí Béo tò bò, không thấy mặt mũi của lãm đâu kể từ khi về chùa. Chí Béo bỗng nhiên thộn ra khi thấy lãm đang sắp xếp đồ đạc, cất cuốn bách thần vào trong người rồi ngẩng đầu nhìn. Hai anh em nhìn nhau. Cuối cùng, huynh định đi luôn đấy à? Phải đi thôi. Ánh mắt chất chứa nội tâm và hành động quyết tâm của lãm khiến cho Chí Béo không biết nói sao. Định đi chạy sư cụ, thế nhưng lãm lắc đầu. Lãm đưa cho Chí Béo một mảnh giấy gấp gọn. Hai huynh đệ nói chuyện gì đó một hồi. Ở bên ngoài tiếng người ta đang gọi nhau ý ới ăn cơm. Chí Béo lúng túng đi ra, để mặc cho lãm ngồi lại. Trời đã bắt đầu về chiều. Cả chùa 20-30 người ăn ở dưới bếp đông lắm. Thấy Chí Béo đi xuống mà không thấy lãm đâu, sư Thái Minh hỏi, lãm đâu rồi? Anh lãm không muốn ăn ạ. Chí Béo bưng bát cơm rồi cắm cúi ăn, né tránh ánh mắt xăm soi của mọi người. Sư cụ chỉ gật đầu mời tất cả dùng bữa. Thôi, được rồi, mọi người cùng ăn đi, ăn đi. Lãm còn buồn vì cái chết của Trồn Tinh, cho nên tạm thời cũng kệ, để cho từ từ khôi phục lại. Các sư ở trên chùa vốn dĩ sống tách biệt với xã hội. Họ là những người đều có hoàn cảnh đặc biệt, cho nên chọn cách nương nhờ cửa Phật. Được sư cụ nhận dạy làm đệ tử, đến nay cũng đều đã khôn lớn trưởng thành. Quả thực những sư trẻ trên chùa không biết đến vận đạo, cũng không biết những gì đang diễn ra. Chỉ biết đây là một dịp các đồng thầy lên đây chơi, ở lại vài ba ngày. Đối với họ thì cuộc sống thanh thản. Một hồi sau, cơm nước đã chuẩn bị xong. Đột nhiên có tiếng ô tô rồ ga nổ máy. Các thầy quay phắt lại nhìn nhau. Thầy ơi, Lãm nó đi rồi. Một sư trẻ chạy vào kêu to. Sư cụ quay sang nhìn thầy Long, rồi nhìn Chí Béo. Nó cúi gằm mặt. Ở sân chùa, nơi lan can nhìn xuống con đường xuống núi, lố nhố mấy sư trẻ đang chỉ trỏ. Chiếc xe bán tải ở phía sau chính là thanh đại bảo đao được quấn vải đều, đang trôi xuống dốc. Sư cụ đứng lặng thinh. Các đồng thầy nhìn nhau bối rối. Thằng Phong Con gọi to nhưng chiếc xe đi nhanh lắm, loáng thoáng ở kính chiếu hậu. Thằng Phong Con còn nhìn thấy khuôn mặt của Lãm đang ngồi bên ghế phụ, vẻ mặt đầy suy tư. Vậy là Lãm bỏ đi mà không hề báo trước. Ông thầy Phong luống cuống. Thầy chạy vào bếp lôi cổ thằng Chí ra mà mắng. Chắc chắn là nó đã biết nhưng nó không nói. Sao mày không nói gì với mọi người hả con? Anh Lãm không cho con nói. Anh ấy đi tìm cánh cửa thông thiên đấy. Thầy Long giật lấy mẩu giấy của thằng Chí Béo đưa ra, định chạy ra con xe đuổi theo. Thế nhưng sư cụ lắc đầu. A-di-đà Phật, nó đã muốn đi thì không thể cản được. Nó đã lựa chọn rồi. Phong Con bần thần rút máy ra gọi cho Lãm, nhưng máy đã không liên lạc được. Lúc này Lãm không muốn nói chuyện với bất kỳ ai cả. Chiếc xe bán tải cứ thế mà rời đi. Mọi người chỉ biết đứng bần thần nhìn theo. Ở trên bầu trời, những vầng mây đen u ám vẫn cứ quẩn quẩn tụ lại. Chí, anh Lãm đi đâu? Mảnh giấy viết gì? Ấy, không được đâu. Anh Lãm bảo đợi anh đi xa, 7 ngày nữa mới được mở mảnh giấy. Trước khi mở thì phải vào trong phòng kín, phong ấn mọi thứ lại đó. Ông Long Béo lúc định mở mảnh giấy, nhưng Chí Béo lắc đầu. Ai nấy liền hiểu ngay, thứ mà Lãm viết trong mảnh giấy chính là vị trí mà hắn sẽ tới, nơi có cánh cửa thông thiên địa. Chuyện này liên quan đến thiên cơ, không thể tùy tiện. Cuối cùng ông Long Béo thở dài. Một hồi sau, trong đại điện lúc này toàn bộ sư trong chùa đã tập trung. Sư cụ Thái Hưng nói hết tình hình, các sư trẻ hoang mang lắm. Thân là sư cửa Phật, họ cho dù hoang mang nhưng nhất định họ sẽ ở lại chùa. Cho dù như thế nào họ cũng nhất định vệ đạo. Sư Thái Hưng nhìn các đồ đệ thì cúi đầu chắp tay A-di-đà-phật. Những đứa trẻ năm xưa, cụ đã nhận cơ mang bây giờ cũng đã lớn. Nhất định phải ngăn lũ người của Bạch Bà lại. Phải chờ Lãm lấy lại được sức mạnh. Và sẽ có ngày gia đình có đồng thao đoàn tụ. Chiếc xe chở cậu Lãm rời đi mà trong lòng của Lãm lúc này bối rối bời. Liếc nhìn qua gương, nhìn ngôi chùa lưng chừng núi dần dần khuất sau những tán cây. Lẩm bẩm, phải đi thôi. Chẳng còn cách nào cả. Người tài xế ở bên cạnh cau mày. Lãm này, hình như là trên chùa có việc gì phải không cháu? Chú đêm qua ở dưới chân núi, chú thấy sấm sét đùng đùng, chú sợ quá. Ngẩng lên nhìn thì thấy trên chùa đèn đuốc sáng rực. Thế nửa đêm có gì à? Không có gì đâu chú. Thế mà sáng sớm mày gọi chú lên, chú cứ tưởng có việc gì. Hóa ra là đưa mày đi. Dạ vâng, cháu đi có việc thôi. Sau đó Lãm không nói gì nữa, chỉ dựa đầu vào cửa xe nhìn đau đớn ra ngoài. Chiếc xe như là một con bọ hung lừ lừ đi xuống núi. Bố, mẹ, mọi người chờ con. Buổi chiều ngày hôm đó, sau khi Lãm đã rời khỏi, mọi người trên chùa ai vào việc nấy. Mặc dù chẳng biết khi nào Bạch Bà tìm tới, thế nhưng đã đào tà vật lên rồi thì chắc chắn nhờ sự thông linh giữa ngũ đại tà vật, mộ sẽ biết. Mà tìm đến đây chỉ là chuyện một sớm một chiều. Sư cụ sau khi cử vài đồ đệ cùng với con Mốc Béo thành lập một tổ tuần tra ở quanh chùa thì tập hợp tất cả mọi người lại. Chuyện của Lãm tạm thời gạt qua, sư cụ chỉ đạo phân phó. Các đồng thầy cũng nghe theo sự sắp xếp của sư cụ. Từ ngày hôm nay phải khẩn trương chuẩn bị tinh thần và sức khỏe. Chúng đệ tử nghe theo sự hướng dẫn của bác Thái Minh. 3 ngày cử tụng kinh, học võ. Chí Béo và Phong Con cũng không ngoại lệ. Về phòng kinh sách để riêng cho thầy Bình. Hàng ngày tịnh tâm ở đó. Các thầy Phong, thầy Long, cô Hoàn, thầy Chiến tự túc chuẩn bị. Chỗ ăn nghỉ của mọi người thì là các phòng cùng dậy với tôi. Từ đêm nay ta sẽ cử người tuần tra canh gác. Nếu có sự lạ thì khẩn trương đối phó và báo lên, tránh rơi vào tình huống bị động. Chí Béo nhăn nhó. Thầy, con là đệ tử tục gia mà, con cũng phải độc lập tác chiến mà. Con cần thời gian riêng tư để luyện đạn bùa chứ. Phong Con cũng gật gật. Thầy ơi, con cũng thế. Con có phải là người đâu, con là ma cơ mà. Ông Long Béo gằn lên cốc cho hai thằng, mỗi thằng một cái. Thằng Chí Béo thì vốn dĩ đã lười, nó chỉ muốn tìm mấy cái trò đạn điếc này nọ. Thằng Phong Con thì vốn thích đi theo thằng Chí Béo. Cuối cùng thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông Long, hai thằng im re. Sư cụ còn tiếp tục bảo nếu như cần thêm lực lượng, sư cụ sẽ tham vấn mời luôn cả cô Đồng Hương cùng với một số đại đức từ các chùa lớn đến. Ông thầy Phong cũng tham gia nói cô Hương bây giờ đã hết phép, cũng lại có tuổi rồi. Thôi thì chi bằng ta cứ gọi điện thoại, tránh để cô đi lại đến đây. Được rồi, ta cứ thế mà làm. Buổi chiều trôi qua, ngôi chùa coi như đã rơi vào tình trạng giới nghiêm cao độ. Thằng Chí Béo ở trong phòng lăn lộn, lâu ngày không phải tụng kinh niệm Phật, nó chán nản lắm. Thằng Phong Con thì mắt hoa lên từng chập, linh hồn phí phong ở trong người của nó biến hóa. Ngồi nghe kinh Phật từ bé, thế mà bây giờ nó cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Các đồng thầy cũng mệt mỏi, hôm nay đi vào trong núi chỗ nhà chồn tinh, trưa lại không được ngủ cho nên bây giờ cứ đờ đẫn. Gần 12 giờ đêm, ở trên sân chùa chỉ còn 3 vị đồng thầy nhà Trần đang chuẩn bị đồ pháp đàn làm lễ. Cô Hoàn thầy Chiến thì chuẩn bị cho thầy Bình tất cả đồ nghề pháp khí, sau đó đi ngủ, để lại một mình thầy Bình tập trung luyện bùa ở đây. Việc luyện bùa cần phải yên tĩnh, bí mật, nhưng phải là nơi tụ được linh khí của thiên địa, cho nên mới lựa chọn ở sân chính của chùa. Đêm nay trời không trăng không sao, gió mây mù mịt. Sau khi toàn bộ ngôi chùa chìm vào trong im lặng, thầy Bình bắt đầu công việc. Việc luyện lá bùa đầu tiên trong thập đại thần phù là việc cực kỳ quan trọng. Lá bùa này sẽ xác định sức mạnh của trận pháp, cũng là để xem năng lực của thầy Bình có chịu nổi hay không. Thầy Bình bày ra một bàn lễ, trên ấy đầy giấy bùa, chu sa, kim sa, mực tàu. Trước bàn lễ là một hàng hình nhân giấy được cô Hoàn và thầy Chiến chuẩn bị. Thầy Bình một mình đứng giữa sân chùa đốt lên 3 nén nhang, rồi cầm lấy một cây pháp kiếm. Trong ánh mắt của thầy bỗng nhiên lóe lên một cái, bàn tay của thầy thân thoát biến ấn, gió bỗng nhiên thổi lồng lộng. Thầy Bình múa kiếm, lần lượt chỉ vào hình nhân, đọc khẩu quyết: thỉnh thần mời thần linh Trần Triều, binh tướng nhà Trần về ngự đàn trợ lực. Tiếng đọc chú cùng với tiếng chuông đồng, tiếng múa kiếm vun vút vang lên trong đêm, nghe vô cùng kỳ lạ. Bước chân của thầy bước từng bước, tựa như mỗi bước chân dậm xuống, cảm giác như là đất trời rung chuyển nghiêng ngả. Đây chính là uy lực của đồng nhân Trần Triều. Ở trong chùa, những người còn chưa ngủ cũng có thể cảm nhận được thần lực đang tỏa ra lồng lộng. Ông Long Béo lẩm bẩm: "Ai chà chà, ai chà chà, pháp lực của đồng nhân Trần Triều cũng không vừa, ai chà chà." Có lệnh truyền ra, thánh ông có lệnh truyền ra, các quan thủy bộ cùng là chư đinh, hồ vàng chấn động Nam Thành, đánh đông dẹp bắc, tung hoành mọi nơi. Thánh sau tiếng quát của thầy, tất cả không gian như chìm trong khói sương. Thầy Bình lúc này cầm pháp kiếm chỉ thẳng tắp lên trời. Loáng thoáng đâu đó có tiếng hô hào vang vọng ầm ầm, tựa như đang tề thanh cộng hưởng cùng với thầy. Âm thanh nghe như có tiếng sấm động đùng đùng vang lên, là tiếng trống. Tiếng trống trận đã dội lên từ trên tầng không dội xuống. Thánh khí và thần khí từ từ tụ lại ở giữa sân chùa. Những hình nhân bỗng nhiên lập lòe, loáng thoáng ở trên thân của hình nhân hiện lên những bóng người mờ mờ. Thầy Bình vẫn đứng sừng sững ở giữa sân chùa. Bàn tay của thầy bắt quyết, miệng liên tiếp hô thỉnh kêu gọi sức mạnh của nhà Trần tụ hội về đây. Từ trong bóng ảnh của 10 con hình nhân bất ngờ hiện lên 10 bóng ảnh màu vàng. Theo đó là vun vút hàng loạt những bóng ảnh tụ lại trên khắp cả núi rừng. Những bóng ảnh mặc binh giáp, ngân giáp, đâu đó còn nhìn thấy cả ngựa xe. Thậm chí từ trên rừng xanh núi đỏ xuất hiện những thớt voi. Chẳng mấy chốc, cả đến hàng ngàn quân tướng xuất hiện, đứng dày đặc khắp núi rừng vây quanh chùa. Ông Thầy Bình lúc này từ từ chắp tay, hoành ngang kiếm mà tấu lạy: "Con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lạy mười phương chư Phật mười phương. Con kính lạy tứ phủ công đồng Trần Triều, kính lạy nguyên từ quốc mẫu thiên hành thái trưởng công. Con kính lạy đức Trần Triều hiển thánh nhân võ hưng đạo đại vương đại nguyên soái." Thầy Bình cứ thế mà hô vang tấu khấn. Thầy khấn bản văn Trần Triều, thỉnh sức mạnh từ thánh ông Trần Triều cùng toàn thể binh lính, tướng sĩ. Tấu lên rằng vận đạo nguy khó, nay thầy liều mạng mạn phép sử dụng đạo pháp thập đại thần phù nhằm để cứu nhân độ thế, ngăn chặn quỷ vương, cứu đỗi nhân gian, để mà cứu vớt thương sinh bách gia trăm họ. Hàng loạt bóng ảnh quân tướng đứng nghe thầy tấu trình. Loáng thoáng thầy có thể nghe thấy những vị tướng, những vị quan, phàm là những người có chức sắc cũng đang rì rầm, tựa như là đang sang tai nói chuyện với nhau. Không gian lúc này vô cùng uy nghiêm. Loáng thoáng, mâm lễ đã bày ra trước mặt. Thầy Bình cầm 10 bát rượu để trước mặt 10 hình nhân. Sau đó thầy lùi lại, thanh kiếm từ từ chỉ vào 10 bát rượu. Mâm lễ gồm đồ mặn, xôi gà, sủ lợn để trên bàn lễ bốc lên những làn khói tựa như mây gió. Rồi cả ngàn bóng ảnh cũng từ từ đứng phắt dậy. Thầy Bình bắt đầu bước chân. Hoa nở cây còn, mùa xuân hoa nở cây còn, đánh đông dẹp bắc vẫn còn như xưa. Trên thiên đình Ngọc Hoàng có chỉ, lệnh truyền quan giáng xuống trần gian, tay cầm thánh kiếm vua ban. Tay cầm thánh kiếm vua ban, tay cầm chiếu chỉ xuống hàng yêu ma. sinh thời dòng dõi hoàng gia. Ấy sinh thời dòng dõi hoàng gia, tài thao văn võ, ai là xứng danh. Trấn Cao Bằng, đức ông trấn thủ Cao Bằng, cưỡi con hoàng mã, ầm ầm kéo binh. Quân bộ tòng tùy lệnh, truyền quân bộ tòng tùy, núi non mai phục chờ thì giặc sang. Phán sang quân thủy đôi hàng, biển đông dậy sóng Trường Giang đổi màu. Kỵ binh huấn luyện tiên nhau, tượng binh bố trận địa đầu Nam Bang. Thái úy Trung, sắc phong thái úy Trung, đem quân trấn giữ cửa đông nước nhà. Ngũ phương binh mã truyền ra, đức ông giáng lệnh xông pha chiến trường. Súng lớn, tề trinh gươm đường, duyên kỳ kéo đến, yêu hồn thất kinh. Tướng Trần Trụ trung tâm điều độ, chiếc cờ vàng thắng trở nghiêm minh. Khi mà tịch ấn đem binh, vi như lẫm liệt, chấn tình xa gần. Từ từ, bài văn tấu khao quân Trần Triều được ông thầy Bình tấu lên đầy uy nghiêm. Những binh lính bắt đầu thúc chống trận, tiếng hô cứ thế mà vang dội cùng với bài văn tấu khao quân của Trần Triều. Tìm kiếm trăm đường, giặc kia tìm kiếm trăm đường, để tính thôn lại Nam An một lần. Con xin tấm lòng sáng tỏ, nguyện đức ông giáng hạ Trần Trung, cứu dân hạn ách tai ương, cứu dân thoát khỏi vạn tường lâm nguy. Họ Trần thiết đàn lập uy, ngài về chứng lễ đàn điền cứu dân, chứng rằng thánh giáng lưu ân, đại vương lưu quốc, thiên xuân thọ trường. Sát, sát, sát. Lúc này, khắp cả núi rừng, đến cả ngàn vạn bóng ảnh cũng đang tề thanh hô lên. Thầy Bình vui mừng khôn xiết vì biết rằng là binh tướng Trần Triều đã đồng ý thủ hưởng lễ vật. Thầy đặt thanh kiếm hoành ngang ở trên bàn lễ, bàn tay run run cầm lên bút lông mực tàu, đổ kim sa, hoàng sa, hùng hoàng vào trong nghiên mực. Bàn tay thầy cầm một con dao pháp, rạch lòng bàn tay ra một đường, máu nhỏ xuống tong tong. Thầy Bình tiếp tục đặt bàn tay của mình, máu cứ thế mà hòa vào trong các nguyên liệu tạo bùa. Bột vàng tạo thành một thứ màu lửa đỏ, nửa đen, lẫn trong đó ánh kim. Tay phải của thầy cầm bút lông khuấy đều, rồi hướng sang một lá bùa màu tím mà thi pháp. Một lá thần phù tổng là 15 nét, thầy Bình bắt đầu vừa đọc cổ chú. Bàn tay của thầy họa đủ 5 nét thôi mà mồ hôi đã túa ra. Mắt của thầy như chao đảo, miệng thầy lẩm bẩm: thỉnh sức mạnh đạo pháp Trần Triều, thỉnh sức mạnh đạo pháp Trần Triều, thỉnh sức mạnh đạo pháp Trần Triều. Đôi tay của thầy run run. Sức mạnh của tam quân nhà Trần trợ lực, kèm theo pháp chú thánh khí, khi thần phù được họa đổ dồn vào trong cơ thể, khuôn mặt của thầy tái dại cả đi. Thầy Bình vẫn nghiến răng họa bùa cho đến khi hoàn thành nét thứ 5 thì thầy đổ gục. Lá bùa màu tím bỗng nhiên sáng rực cả lên. Cái bút đã rơi xuống bàn. Thầy ngẩng nhìn ba quân tướng sĩ, họ cũng gật đầu. Một vị chiến tướng ngồi ở trên lưng voi, giơ cao cây chiến kỳ. Thánh khí lại lập tức tỏa vào trong người thầy. như chấn lại phần hồn phách đã bị tổn thương. Tiếng trống lại vang lên. Mỗi một lá thần phù chỉ họa được 5 nét, cho nên phải mai và đêm ngày kia thầy mới có thể hoàn thành một phù lục. Thầy Bình quẹt máu ở khóe miệng đứng dậy, cảm tạ các vị. Chỉ thấy vị tướng ngồi trên voi chiến lúc này ánh mắt sáng rực, dậm mạnh chân. Sau đó binh tướng ở nơi núi rừng như tan đi. Cứ như vậy mọi thứ vô cùng kỳ ảo. Thầy Bình bây giờ không thể chịu nữa mà khuỵu xuống. Việc họa ra một tấm thần phù thực sự phải là cấp phù thủy ngang với thượng đồng của tứ phủ. Nếu như không phải là đệ tử dòng nội đạo kèm theo sức mạnh ngang với thượng đồng tứ phủ của thầy Bình thì e rằng là khó có thể làm được. Thầy Bình vội vàng ngồi khoanh chân tọa thiền, ổn định lại hồn phách, sau đó đứng lên châm lửa hóa đi 10 con hình nhân. Việc xong xuôi, thầy dọn bàn lễ, cất hết toàn bộ lễ mặn để ngày mai các sư đem xuống núi phân phát cho bà con. Thầy đi về phòng mà trong lòng lo lắng, không biết liệu mình có đủ sức để họa ra 10 lá bùa hay không. Bởi vì 30 ngày là quá dài, một ngày như vậy cũng đã đủ mệt mỏi. Đêm hôm đó là một đêm rất dài và nhiều tâm trạng. Ở một nơi rất xa lúc này, mưa vẫn rơi tầm tã. Lãm đã đặt chân tới núi Ba Vì. Sau cả một buổi chiều di chuyển, cuối cùng cũng đã tới nơi. Là dãy núi Tản, nơi gần với phủ Linh Quang Thượng Thánh Bảo Điện, cũng là nơi mà cục bông chỉ tồn tại cánh cửa thông thiên địa, là nơi có con đường dẫn xuống cõi âm. Chiếc xe dừng ở dưới chân núi, Lãm thanh toán tiền cho ông chú, rồi vác theo cây đại bảo đao leo lên. Ông chú cũng tò mò lắm, nhưng vốn dĩ biết Lãm ở trên chùa với các thầy là học pháp, xem ra lần này đi dùng làm pháp sự, cho nên ông không hỏi. Dưới màn đêm, dãy núi đứng sừng sững chìm vào trong tĩnh lặng. Lãm chắp tay. Lãm còn xin lệnh Đức Thánh Tản che chở. Vốn dĩ hắn không học hỏi giỏi khoản cúng khấn, chỉ biết nghĩ sao nói vậy, cũng không mang theo đèn đuốc. Mà đêm tối tăm như là hũ mực, chỉ nhìn thấy lờ mờ trước mặt một con đường mòn ẩn hiện. Lãm bắt đầu dựa theo trí nhớ năm nào hồi còn bé đã từng đi lên đây mà leo bộ. Cứ nhắm hướng con đường mà cõng theo đại bảo đao lên núi. Đêm ở dãy Ba Vì quang cảnh hùng vĩ nhưng cũng rất đối âm u. Băng qua từng con đường, từng hàng cây, trải qua những bậc thang dài đằng đẵng, dẫn lên đến đền thượng, trời cũng bắt đầu dần đổ về sáng. Lên miếu thờ của mẫu đệ tứ, nơi đó năm xưa cũng là lần đầu tiên Lãm biết tới mẫu địa, là người nắm bản mệnh của mình. Rút ra ba nén nhang cắm lên bàn thờ mẫu địa mà quỳ xuống. Đồng nhân Nguyễn Thành Lãm xin trình diện. Hình ảnh mẫu địa được khắc trên bức tượng khắc hẳn với mẫu địa mà mình đã từng gặp. Mẫu địa cao cao tại thượng, nhìn mẫu tựa như có nét gì đó ác nhưng lại có nét ma mị. Đầu đó còn có cả sự trắc ẩn, sự bí ẩn. Còn mẫu địa trong hình hài bức tượng là một người phụ nữ già nua. Hai hình ảnh đối lập nhau. Lãm khẽ cười. Có lẽ đây là sự khác biệt. Bởi theo quan niệm ở trần gian, họ không hiểu rõ được và cũng chưa ai từng gặp mẫu, cho nên chỉ họa ra hình ảnh đại khái như vậy mà thôi. Thắp hương ở ban mẫu địa xong, lại tiếp tục leo lên trên từng bậc thang, đi hẳn lên ban thờ của Tản Viên Sơn Thánh. Nơi đây phóng tầm mắt có thể nhìn thấy bao la cánh đồng làng mạc ở dưới chân núi. Thấp thoáng từ phía xa, ngôi làng có phủ điện Linh Quang Thượng Thánh, nơi đó mù mịt không có ánh sáng, trờn vờn trong sương khói. Như mơ hồ có thứ gì đó lạnh lẽo bốc lên mà mình chẳng thể thấy. Không biết vì sao, nơi khu vực Linh Quang Thượng Thánh Bảo Điện tựa như là không hề có sự sống hiện diện. Lãm đoán sau cuộc chiến với quỷ thánh Sương Cuồng, Mế Phạm đã bỏ mạng. Sau sự việc đó, phủ điện không có người thờ phụng, toàn bộ đồng nhân có lẽ đã chết sạch. Phủ điện hoành tráng ngày nào nay trở nên hoang phế, lạnh lẽo. Lãm thở dài. Đến đạo, và bây giờ cũng chẳng biết bọn người Bạch bà còn đang có âm mưu gì, đang ở nơi đâu. Nghĩ tới người đàn bà này, Lãm nghiến răng ken két. Cái tâm địa độc ác, cái sự tà ác muốn hủy hoại đạo mẫu, phá hủy tâm linh bờ cõi khiến cho hắn căm hận. Nhất định hắn phải trừng trị mộ. Chắp tay trước bàn thờ Tản Viên Sơn Thánh, rồi sau đó hướng mắt nhìn sang dãy núi trùng điệp. Lãm lẩm bẩm: cánh cửa thông thiên địa ở nơi đâu? Ở nơi đâu? Lãm thắp thêm ba nén nhang trước bàn thờ thánh, rồi đành ngồi phịch xuống mệt mỏi. Đêm nay là đêm đầu tiên rời khỏi chùa, rời xa mọi người. Bây giờ hắn giống như là một cánh chim vô địch, ngồi giữa khoảng không đất trời mà mưa gió đổ xuống. Chui vào một chỗ khuất, thay bộ quần áo khô, lấy ra một chiếc khăn mỏng. Có lẽ mình cần phải nghỉ ngơi một chút, sáng mai sẽ tiếp tục tìm kiếm, xem nơi cục bông chỉ nó cụ thể ở đâu. Lãm nằm ở ngay dưới chân ban thờ, cũng may nơi đây có mái che, chỉ là gió vẫn cứ thổi vào lồng lộc. Đôi mắt của hắn từ từ sụp xuống, hắn chìm vào trong một cơn mê man lạnh lẽo. Không biết ngủ bao nhiêu lâu, Lãm bỗng nhiên cảm giác ấm áp. Một luồng ấm áp tỏa tới. Lãm mở mắt ra thì thấy có một con chim nhỏ có màu vàng lạ lẫm từ xa bay tới đậu xuống bên cạnh. Chuyện gì thế này? Con chim hót ríu rít, bộ lông vàng đến lạ, giống như kiểu là chim vàng Anh. Lãm mơ hồ mở mắt, ngẩng lên nhìn trời thì thấy đã bừng sáng. Cơn mưa đêm đã tạnh nhưng bầu không khí vẫn còn ẩm ướt. Đâu đó nghe tiếng con chim nhỏ, còn lẫn trong những tiếng giọt nước nhỏ tí tách từ trên mái hiên. Nhìn về phía lan can bằng đá, con chim đang nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn rồi đập cánh bay đi. Lãm có cảm giác ngơ ngác, vừa lạ vừa quen. Lãm nghe có tiếng chân người bước lên bậc thềm, kèm theo tiếng chổi quét xoẹt xoẹt, vội vàng thu dọn chăn cuộn lại. Ai vậy? Giọng nói già nua cất lên. Lãm lúng túng nhận ra là một ông già dáng người gầy gò, vẻ mặt hiền lành chân quê. Ông nhíu mày rồi liếc nhìn sang thanh đại bảo đao được quấn trong vải đều mà khó hiểu. Lãm buộc lại mái tóc dài lòa xòa, chỉnh trang quần áo rồi đáp lời xã giao. Ông già nheo mắt nhìn hắn hoài nghi. Cậu thanh niên từ đâu tới? Dạ, cháu chào ông. Cháu là... Ăn trộm à? Ông cụ đột nhiên nhìn thấy cái cán đao hở ra thì lùi lại. Lãm vội vàng xua tay, nói mình là đồng nhân tứ phủ, đây là pháp khí chứ không phải là đồ ăn trộm. Mình đang trên đường đi làm việc âm, gặp cơn mưa đêm, cho nên xin tá túc tại đây. Ông già cau mày, thấy người thanh niên này vẻ mặt chính trực sáng lạng, và lại cái thứ kia không giống thứ ở trong ban thờ thánh Tản Viên. Ông gật gù dò xét, không hỏi thêm điều gì nữa. Ông đi đến thắp nhang ở trên ban của Tản Viên Sơn Thánh. Sau đó, tiếng bật lửa xoẹt xoẹt, mùi hương trầm phảng phất, không gian cũng ấm áp dễ chịu hơn nhiều. Ông cụ chắp tay cầu, có lẽ ông không hỏi thêm gì bởi nơi đây là thánh địa của tâm linh dân tộc. Từ trước tới nay chưa có bất kỳ một kẻ nào dám đến đây trộm đồ. Ông cũng tạm tin Lãm. Cái bụng của Lãm kêu lên ỏng ọc. Bây giờ hắn mới nhớ ra là suốt từ trưa hôm qua mình chưa ăn gì cả. Trông cậu thê thảm. Thế đói hả? Ăn gì chưa? Sao không lấy hoa quả bánh kẹo trên bàn mà ăn? Lãm gãi đầu. Dạ, quả thực là tớm qua giờ cháu chưa ăn gì, mà cháu không dám lấy. Đêm qua tới đây mệt và lạnh quá, cho nên cháu nằm ngủ. Thấy cậu thanh niên này không phải là người xấu, gương mặt của ông cụ cũng giãn ra vui vẻ. Ông tự giới thiệu mình tên là Hữu. Ông hỏi tên Lãm rồi xin phép hạ xuống một hộp bánh. bóc ra đưa cho Lãm Bảo ăn tạm cùng với chai nước. Không hề khách sáo, Lãm bóc cái bánh ăn nhồm nhòm. Ông cụ cười cười vuốt râu, hỏi có gì về phần âm hay sao mà nửa đêm nửa hôm đồng nhân tứ phủ lại cất công lên tận ban của Tản Viên Sơn Thánh. Gần đây không biết tình hình đạo mẫu bất ổn ra sao hay không. Lãm quay sang, chả giấu gì cụ, vận đạo suy mặt, đạo mẫu tứ phủ vắng bóng đồng nhân thờ tự, ma quỷ xuất thế. Thân là chân đồng chính thống, cháu tuy ở xa nhưng cũng không thể nào làm ngơ. Cháu ở bên Tam Đảo, nay tìm đến đây để yết bái và cầu xin sự che chở của Đức Thánh Tản Viên. Cháu đang trên đường tìm một... Tìm gì? Tìm một nguồn sức mạnh mới. Cháu muốn trừ gian diệt ác, trừ ma diệt quỷ, bảo vệ đạo mẫu, cũng là bảo vệ phần âm, thần linh và hệ thống bách thần của dân tộc. Cậu biết bách thần dân tộc sao? Vâng ạ. Ông cụ cau mày nghĩ ngợi. Thì ra ông cụ cũng là người theo dõi vận đạo. Ông cụ biết những gì xảy ra gần đây với tứ phủ. Ngay cả vụ chết chóc bí ẩn cụ cũng biết. Nghe nói đến bách thần thì ông cụ hào hứng lắm. Cụ nói rằng là trông Lãm khác hẳn với những đồng nhân mặt hoa da phấn, diêm dúa mà cụ thấy từ trước tới nay. Trước khi xưa chưa xảy ra chuyện ở Nghệ An, có nhiều đồng nhân lên đây lễ bái lắm. Thế nhưng thường thì họ chỉ biết đến xin lộc, xin đủ thứ. Thậm chí còn không biết đến lịch sử bách thần, không biết lo cho vận thế, vận đạo. Ông cụ bảo Lãm ra vái trước ban thờ Sơn Thánh, sau đó hai ông cháu ngồi nói chuyện. Cụ kể cho Lãm nghe rất nhiều điều về dãy núi. Đây là một quần thể, rất nhiều đền đài dài từ chân lên đến đỉnh núi. Thờ không chỉ riêng Thánh Tản mà còn rất nhiều người khác. Đền cổ nhất có niên đại từ thời của An Dương Vương, có thể coi là huyền sử, và dần dần xây dựng các đền sau cũng từ thời Lý, tính đến nay dễ cũng phải đến hơn ngàn năm. Trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm, hệ thống đền đài được tu sửa nhiều lần, cũng có nhiều biến cố, nhiều sự phá hoại của chiến tranh ma quỷ. Đáng kể nhất là lần thầy phù thủy phương Bắc Cao Biển đến đây hòng trấn yểm triệt đi linh khí của dãy núi Ba Vì. Lần ấy Thánh Tản Viên giáng thế, ngài đã dạy cho Cao Biển kia một bài học. Chuyện này cháu cũng đã từng nghe qua. Cháu cũng từng có nghe con nói qua. Còn gần đây thì cậu biết đấy. Ánh mắt của ông cụ nhìn về phía chân núi. Lãm thoáng thấy trong nét mặt của ông cụ thay đổi. Ông cụ nhìn về phía ngôi làng có linh quang Thượng Thánh Bảo Điện, giọng nói bất an, rằng từ khi sự việc đồng nhân chết, linh quang phủ trở nên tăm tối. Và chính ở nơi đó ngày đêm có quỷ khí bốc lên nghi ngút. Thậm chí nhiều đêm cụ thấy ma quỷ tìm đến ở dưới chân núi, chỉ là chúng không dám lên đây. Xem ra là sắp có biến động. Cụ cũng có thể nhìn thấy quỷ khí sao? Đôi chút. Ông cụ có lẽ cũng là người có chút khả năng về pháp thuật. Lãm hỏi ra thì biết cụ chính là người trong đền Thượng Ba Vì. Từ bé cụ đã có một vài khả năng đặc biệt, nhà cũng ở gần đây thôi. Ông cụ hỏi Lãm định ở đây bao lâu, rốt cuộc là muốn cầu xin sức mạnh gì, liệu có chống lại được ma quỷ hay không. Lãm chỉ nói là cũng không biết cụ thể, nhưng có lẽ sẽ là dài ngày. Cụ thấy Lãm còn nhiều chuyện chưa rõ ràng thì hỏi về thân nhân gia quyến. Lãm cũng không giấu giếm, kể cho ông cụ nghe câu chuyện của nhóm tâm linh và mẹ mình. Bây giờ mình đang trên đường đi tìm mẹ. Này tự ý rời chùa đến đây, tạm thời không có chỗ dung thân. Một hồi ông cụ quét dọn cho xong việc, bảo Lãm nếu cần chỗ ở tạm thì ở luôn ở nhà cụ sườn núi bên kia. Nơi đó ở một xóm nhỏ, nhà chỉ có hai ông bà già sống với nhau, không con không cái. Hàng ngày cụ bà lên đây bán nước cho du khách, Lãm cứ đi lo việc của mình cụ không quản. Tối cần chỗ ăn nghỉ thì có thể về đó. Lãm cảm kích lắm. Dạ, con cảm ơn ông. Nhưng... Ông cụ nheo mắt lắc đầu, không có nhân nhị gì cả. Nếu như đã là người học đạo thì coi như là người nhà, không phải khách sáo. Không để cho Lãm cãi, ông cụ dẫn Lãm đi sang bên mé trái đèn. Chỗ ấy có thung lũng nhỏ, bên dưới có vài mái nhà. Ngôi nhà có mái ngói đỏ tươi là nhà của ông cụ đó. Loanh quanh, ông cụ lại nói ra một điều làm cho Lãm ngơ ngác. Ông cụ bảo, muốn được Tản Viên Sơn Thánh trợ giúp thì phải có lòng thành kính, phải là người thực tâm muốn kết nối với ngài. Chính ông cụ cũng đã từng làm được. Ý của cụ là làm công quả thiền định tại đền thượng. Lãm rất kinh ngạc, không thể tin nổi. Ông cụ chỉ là một người bình thường, không có mấy đặc biệt, vậy nhưng mà cụ đã từng được kết nối với cả Tản Viên Sơn Thánh, xem ra là điều cực kỳ khó tin. Nhưng điều này khi cụ nói ra các tình tiết thì cũng rất giống với những gì mà Lãm đã được dạy. Đó là có thể thỉnh bất kỳ vị nào, kết nối với bất kỳ vị nào, nếu như người thỉnh có đủ sức mạnh, đủ sự thông hiểu và thông linh. Muốn tìm ra con đường thông thiên địa, không phải cứ muốn cứ khấn là xin được, mà bắt buộc mình phải kiên nhẫn, phải có cái tâm trong sáng, có cái duyên với Thánh Tản Viên. Dù cho có tự lực tìm ra vị trí, nhưng nếu như không được sự đồng ý thì chắc chắn cũng sẽ bị chặn lại. Lãm cảm ơn ông cụ đã mách nước, rồi xin phép sẽ ở lại đây tự mình thiền định. Tối nay sẽ xuống xin tìm chỗ ngủ. Ờ, được rồi, thế nha. Để ta về ta bảo với bà ấy. Thế có ăn cơm không? À mà thôi, cứ đến bữa lại xuống nha. Chứ sức thành niên, ăn dằm bà cái bánh trái này làm sao mà chịu nổi. Ông cụ nói xong, loẹt xoẹt kéo cái chổi đi. Cuộc gặp gỡ với ông cụ làm cho Lãm nhận ra đây là cơ duyên. Cơ duyên kỳ lạ. Trong lúc đang loay hoay tìm kiếm cánh cửa thông thiên thì lại gặp ông cụ. Coi như là Lãm đã có một chút hy vọng. Ít nhất cũng là có chỗ để dừng chân. Kiểm tra lại thấy trong ví của mình chỉ còn có hơn triệu. Mở điện thoại bật nguồn thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ là của Phong con Chí Béo. Gọi lại thì đã thấy tiếng của Chí Béo. Alo, tình hình nào rồi? Tình hình nào rồi? Sao rồi? Thằng Lãm à? Thằng Lãm nó gọi à? Đầu dây bên kia là giọng của mọi người nhốn nháo. Lãm nói mình đã đến địa điểm cần đến và vẫn ổn. Chí Béo cũng kể ở chùa, mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị, luyện bùa. Cần phải nhanh chóng tìm lại được sức mạnh cho Lãm. Xem rằng là thầy Hữu ở dưới Hà Nội nghe ngóng được là Bạch Bà cũng bắt đầu xuất hiện. Chúng đi đến các đền phủ bí mật trấn yểm, lôi kéo bắt ép những đồng nhân còn sống đi theo. Và rất khả năng là chúng sẽ sớm lên trên chùa. Lãm dặn mọi người cứ tập trung tu luyện, không cần phải lo cho mình. Hai huynh đệ nói chuyện một lúc rồi tắt máy. Lãm lo lắng nhìn về phía xa, nơi thành phố ngoài kia. Cứ thế mà chìm trong sương khói bụi mù mịt, cũng chẳng biết là khói của âm khí quỷ khí hay là khói bụi của đô thị. Lãm từ từ hít một hơi thật sâu, rồi quay người đối diện trước ban, dập đầu, tập trung từ từ thiền định, miệng lẩm bẩm. Đồng nhân Nguyễn Thành Lãm, cúi xin Đức Thánh Tản Viên phù trợ. Một cái màn họa thần phù cực kỳ hoành tráng của ông thầy thầy Bình, là một đồng thầy của bên tứ phủ. Thì theo như những gì mà tôi được biết thì đúng là bên tứ phủ thì là mạnh về trừ tà sát quỷ, hỏa bùa. Ừ. Màn đấy rất là uy. À, lúc nãy có bạn hỏi là anh đọc cái bài đấy là bài gì, thì anh trả lời là đấy là Văn Khao Quân Trần Triều. Thực ra thì anh cũng chỉ đọc cái trích đoạn ngắn ngắn của nó thôi. Anh cũng có lên một cái video ngắn ngắn xíu xíu trên TikTok rồi. Thế cái bài này thì nó dài lắm. Nếu mà đọc hết cái bài này á thì chắc là nó phải 15 phút. Ừ, nó phải 15 phút. Bài này đọc dài nó phải 15 phút và nó hay lắm. Kể lại một cái cách sơ bộ theo cái góc nhìn của tâm linh về cái quá trình quân tướng nhà Trần Thị chống lại bọn giặc ngoại bang. À, điều binh khiển tướng lục bộ. Đấy, thì cái bài này là cái bài nói thật lòng với anh em đó, là cái tâm lý của tôi khi mà đọc cái bộ truyện Cô Đồng Thao, mà nhất là cái phần này, thì tôi cũng chuẩn bị tinh thần là rát cổ bỏng họng và chuẩn bị đấy, có tinh thần chuẩn bị rồi đấy, nhưng mà cũng phải công nhận là mệt. Mà nhất là mình lại đọc live stream, chứ kể mà ví dụ đọc thu âm thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà mình thì mình đọc live stream, thế cho nên là nó cảm giác nó vất vả hơn nhiều. Sự là rất là vất vả. Cái này không phải là kêu đâu anh em ạ, mà nó là chia sẻ nhá, chứ không là ông nào khó tính để mà kêu. Không, đây là chia sẻ. Kể mà đọc thu âm thì nó đỡ hơn, chứ cái đoạn mà đọc những cái văn tấu đấy, cái cổ họng mình cứ phải gằn lên. Xong rất là mệt, đọc 10 phút cái những cái đoạn tấu như thế thì nó phải bằng đến cả nửa tiếng mình đọc bình thường. Nên là mình định là mình đọc gần hết cái bài văn tấu khao quân á. À, nhưng mà thấy đuối mệt quá nên là chỉ đọc một cái đoạn trích thôi. Nó có nhiều đoạn hay lắm. Nên này, tiến đến ầm ầm, bộ binh tiến đến ầm ầm, tả tiền hữu hậu hợp trăm trận đồ, cùng tiến mã mã đoàn phủ vây, cùng tiến mã đoàn phủ vây, binh nặng binh nhẹ chất đầy rũ huynh. Các lính thủy quân thỉnh mời các lính thủy quân, bạch đằng chấn thủ thiên thu lưu truyền, thần thông hợp lực địa hình, cọc gỗ đinh bảy đóng thuyền mênh mông. Lại mời tướng sĩ kỵ binh nỏ cung cưỡi ngựa khoét công phá thành, huấn luyện quân lính đêm ngày, bằng mông xưa ấy sao tẩy sánh ngang. Lại mời vạn vạn kỵ binh xé tan quân giặc triều đình phong danh. Nói chung là cái bài này nó rất là hay. Nói thật lòng là cái bài văn tấu khao quân này nó rất là hay các bạn. Tôi cũng đã từng được tận mắt chứng kiến một vị đồng thầy, chính là một trong số những cái người mà đang hỗ trợ tôi về cái dự án tâm linh này mà tôi đang theo bên TikTok ấy. Thì là người đã đứng ra làm chủ tế trong một cái lễ khao quân rất là lớn luôn anh em. Tôi đã từng tận mắt được thấy, mà cũng gần đây thôi, cái đợt ra Tết thôi. Tôi đã được tôi gọi là bác, tại vì tôi không theo. Nói thật lòng với anh em là tôi không theo. Tôi thường thường là có lúc thì mình quên thì mình gọi là thầy, nhưng có lúc thì mình thì bình thường mình cứ gọi là bác. Ê, bác ấy cho người lên tận nơi đón mình đi cái buổi sáng trưa hôm đấy, đón mình đi đến chiều tối là xem cái lễ uy lắm. Không phải là đọc theo kiểu của tôi mà là có một người đánh hôm đấy, tôi xem là có một người đánh cái trống đại, một người đánh trống đại và khoảng tầm 20 người đánh trống con. Bác ấy đánh cái trống trống gọi là cái trống kiểu như cái trống trầu á. Cái trống trầu á. Còn hai người đánh cái xoèn xoèn xoèn xoèn. Hai người đánh cái thanh la, đánh cái đánh như kiểu cái chiêng ấy, choèng. Đấy. Bốn người thổi tù và. Cái lúc đấy đọc cái kiểu khác. Đọc kiểu khác. Chứ không phải đọc như tôi mà dạng như kiểu tấu hát ấy. Tôi thì tôi không biết cái giai điệu đấy, tôi không đọc được kiểu đấy. Cái đấy thì phải là bác ấy làm nhiều năm rồi. Bác ấy là người rất nhiều năm rồi, chỉ có 3 người là hiện tại là chủ tế của cái đấy. Thì bác là một trong 3 người để bác làm nhiều năm rồi thì bác ấy là mình cũng không phải nhìn gì đâu, như kiểu thuộc, người ta thuộc quá từ từng cái nhịp cái điệu mà lúc đấy thề với anh em á, mặc dù là tôi không theo thế nhưng mà cố thực với anh em là để mà tôi mà ngồi xem những cái giá hầu của bên tứ phủ đó. Hoặc là tôi xem những cái buổi lễ ở bên bên Trần Triều thì thú thực là tôi cũng cảm thấy như say như si đi các bạn, lạ lắm, cảm giác nó rất là lạ. Tôi cảm giác người tôi nó như say như si lúc đấy, tôi cảm giác là tôi người tôi nó say, xong rồi tai tôi nó ù đi, thế là nên là một con nhang đệ tử của bác là phải kéo tôi ra ngoài, bảo là không ở đây đâu, ở đây như thế này mày không chịu được, kéo tôi ra ngoài. Người lễ mã thì thôi rồi các ông ạ. Hôm nay tôi xem cái bài beat, họ bảo là trăm ngựa, trăm lính, trăm xe pháo mã này nọ. Không, trăm làm sao mà đủ hết được chỗ đấy. Trăm không đủ được. Chỗ đấy tôi nghĩ nó phải đến đầu nghìn. Thậm chí là còn hơn. Cả một cái bãi bát ngàn luôn, rực xanh đỏ tím vàng. Đầu trăm không hết được. Hình nhân ấy. Tức là mỗi một, chắc là người ta mô phỏng lại, người ta mô phỏng lại các cái gọi là gì, các cái đơn vị lính binh của ngày xưa, voi này, ngựa này, thủy binh có này, rồi là như kiểu đại bác có này. Bảo là mỗi một đơn vị đầu trăm thì không hết được. Tôi nhớ là cái lúc tôi cũng phụ các bác các chú ấy đưa từ trên xe xuống là tướng tôi không biết gọi là tướng gì, nhưng mà cái vị đấy, những cái vị đấy là những cái vị tôi chắc chắn là tướng. Làm to hơn hẳn. Đó. Làm to hơn hẳn luôn, mà mặc cái giáp phục của họ khác hẳn luôn, nhìn cái mặt của họ cũng là sắc đỏ. Còn binh thì lại khác nha các bạn, binh thì mặc dù từ ăn mặc như sắc mặt lại khác nha, còn các vị tướng là sắc đỏ. Mà riêng các vị tướng đấy đã là đầu trăm rồi, chứ chưa nói đến binh của họ nữa. Đấy, nhiều lắm, cơ man là nhiều khủng khiếp luôn. Xong đầu người phục vụ, riêng cái hệ thống người phục vụ xếp lễ thôi đã chết khiếp rồi. Mà xếp cũng phải biết cách xếp nha các bạn. Tôi không theo, tôi không biết. Xếp binh nào, tướng nào là phải xếp đúng. Bác bảo là phải xếp đúng. Đúng theo ngày xưa sắp xếp quân như thế nào, chứ không phải tùy tiện là con ngựa để lẫn vào trong binh tượng, mà cái kỵ binh để lẫn vào trong tượng binh, không có. Phải đúng và thứ tự lần lượt đúng. Lục bộ mà đúng không anh em? Đấy, thủy binh là như thế nào? Nói chung là cầu kỳ lắm. Thì phải thừa nhận là những cái lễ đấy rất là khủng khiếp. Chứ như cái góc mà các bạn đưa lên ở bên Bít đưa lên thì cũng là hoành tráng, nhưng nó cũng chỉ là một góc thôi, một góc rất nhỏ thôi. Ok, anh Văn Tây anh đi làm vui vẻ. Một cái góc rất nhỏ của cái đại lễ đấy thôi. Đó. Nó trải dài hết cả cái bãi sông rồi bốn cái đường. 4-5 cái đường cầu thang đi xuống, la liệt khắp nơi. Nên là anh chị em nào mà có cái cơ hội để xem những cái lễ ở đây thì cảm giác nó phê lắm. Có thể mình không phải là người ở trong đạo thì mình cũng cảm thấy như kiểu mình bị choáng ngợp, mình bị cuốn theo cái không gian đó. Nên là để mà nói là cái lúc mà đọc đến cái đoạn mà ông thầy Bình, ông Thỉnh Quân, thì tôi không đọc trước tác phẩm bao giờ. Đây là nói thật lòng mà anh chị em, có thể nhiều bạn sẽ cho rằng, nhiều bạn mới theo dõi cho rằng là tốn như thế là coi thường công việc. Nhưng những bạn theo dõi tôi lâu thì cũng biết, bởi vì tôi đọc livestream cho nên là cái cảm xúc nó ảnh hưởng rất là lớn. Khi mà tôi đọc trước chuyện cái tôi tự nhiên mình cảm giác nó không có hứng. Có thể là một chuyện tôi đọc cho anh em nghe xong tôi ấn tượng, lâu lâu tôi lại lấy cái bản tích, những cái đêm khó ngủ ấy, tôi lấy cái bản tích ra tôi nằm tôi đọc lại chuyện ấy, giống như mình là một độc giả ấy, thì có. Chứ còn một chuyện mà tôi sẽ diễn đọc thì không bao giờ tôi đọc trước cả. Đấy. Nên là mình cũng hơi lo khi mà bắt đầu mình đọc những đoạn là mình biết là sắp có cái lễ đấy. Thì chị biên tập chị bảo là trong cái phần này sẽ phải có những cái này cần chuẩn bị thì mình biết thế thôi. Mình hơi lo. Chị nhắc mình rồi thì mình cũng chuẩn bị tinh thần. Không biết là ngày mai có cái lễ nào nó khiếp như thế không Kiên? Anh không biết đâu, anh không biết đâu. Làm việc anh bao năm biết là anh không đọc trước bao giờ. Còn ví dụ đến lúc đấy mà sao anh đọc như nào thì chắc là thôi, thì cứ coi như là lúc đấy là mình có một cái vía nào nhập vào mình đọc thôi. Coi như lúc đó là mình có một vía nào đó nhập vào để mình đọc thôi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là Lãm liệu có kết nối được với Đức Thánh Tản Viên. Ở đoạn đầu tôi nói nhầm đúng không? Cái con đường này là trên núi Ba Vì chứ không phải là núi Tam Đảo. Tôi nhầm. Bởi vì thú thực là cái tích này tôi không biết. Thật. Này là chắc là trong sách Bách Thần của Kiên đúng không? Ông Trung Kiên ông có cái sách Bách Thần nha các ông. Ông nào mà muốn tìm cái cuốn sách đọc thì hỏi ông Trung Kiên nha. Mà ông nào mà biết chỗ nào mua cái sách Bách Thần đấy thì mua tặng tôi cuốn được. Tặng thôi Vũ, anh đã lại đang hết tiền rồi. Đấy thì ok, anh chị em du tiếp, chúng mình nghỉ nhá. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục.